Tận thế nhạc viên, chương 2085, cấp Tây Hạ hữu mộc danh lật khen thưởng cảm tạ phiên ngoại ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã bị đông cứng mộc làn da, chưa kịp thời cấp Tây Tây lật đưa đi cảnh cáo. Làm nàng bỗng nhiên cảm giác được khóe miệng mát lạnh, như là bỗng nhiên bị nhét vào tới một cái băng ngón tay thời điểm. Nàng lúc này mới ý thức được bông tuyết đã bò vào miệng bên trong, khóe mắt cùng lỗ mũi bên trong, nàng tại cơ hồ đưa nàng bao phủ hoảng sợ bên trong. Phát ra một tiếng ngay cả chính mình cũng không ý thức đến thét lên. Phương xa kia nam nhân lại nghe thấy, nhất thời cấp vội kêu lên, nhanh, mau đem người trên người đồ vật đều ném hết. Cái gì? Tuyết quỷ vẫn cứ giống như khi còn sống đồng dạng, đối đặc thù vật phẩm cùng vật tư tràn ngập khát vọng. Bọn chúng cảm thấy chính mình nhất định phải chui vào ngươi thân thể, mới có thể điều động ngươi tài vật. Ngươi nhất định phải đưa chúng nó toàn bộ ném ra, mới có thể để cho tuyết quỷ tạm thời rời đi ngươi thân thể. Theo gào thét phong tuyết bên trong, Tây Tây Lật còn có thể mơ hồ phân biệt ra được hắn một bên gọi, một bên hướng đất tuyết bên trên ném đổ vật tiếng vang. Nhưng là sau một khắc, lãnh tuyết ngăn chặn tay nói, lại từ từ hướng đại não sở tại chui mở một con đường. Sợ hãi cùng băng hàn làm nàng ý thức cũng bắt đầu ẩn ẩn sinh đau. Dị vật lập tức sẽ chui phá nàng màng nhĩ. Tây Tây Lật lại vội lại sợ, trước mắt đã cái gì đều thấy không rõ lắm. Bông tuyết mê mê mang mang tại nàng trong mắt bên trên dán một tầng. Nàng toàn thân hệ thống đều tại bị tuyết thẩm thấu. Hết lần này tới lần khác lại không giống là đối chiến mục tiêu khác lúc đồng dạng. Có cái có thể hạ thủ đối tượng, bay lên đầy trời trong bông tuyết. Cái nào một ít là tuyết quỷ, như thế nào tránh, đánh chỗ nào, bọn chúng đều tiến vào lỗ tai bên trong. Chẳng lẽ muốn đánh chính mình sao? Nàng hoảng loạn chi hạ, lập tức đem trên người trang vật phẩm cùng vật tư đồ vật đều nhất nhất ném ra ngoài. Cũng hướng nơi xa cái kia nam nhân đồng dạng, liều mạng hướng phong tuyết kêu lên. Ta trên người không có đồ vật, các ngươi xem, đều ở bên kia, các ngươi mau rời đi ta. Tai nói, khóe mắt bên trong thứ lạnh cấp tốc giảm bớt. Khóe miệng bên trong băng ngón tay một lần nữa lui ra ngoài. Tây Tây Lật híp mắt, đang dần dần rõ ràng lên tới tầm mắt bên trong. Rốt cuộc lần đầu tiên thấy rõ ràng, nàng khăn quàng cổ bên trên còn tích một tầng tuyết dày. Lúc này mỗi một mảnh bông tuyết hoa văn, lại đều tạo thành một chương bất đồng bộ dáng người mặt. Vô số nhỏ bé người mặt nhất thời nhìn nàng một cái. Nhất thời nhìn nàng một cái đem đồ vật ném ra phương hướng. Rốt cuộc nhất phiến tiếp tục nhất phiến. Một lần nữa nhảy vào gió bên trong. Mau tới đây. Kia nam nhân chậm rãi từng bước chạy tới gần. Ra hiệu nói. Tránh qua bên kia dưới tảng đá. Nhanh. Tây Tây Lật đem khăn quàng cổ túm xuống dưới. Dùng sức vuốt chính mình trên người. Sợ mỗi một mảnh mới rơi vào trên người bông tuyết đều dài người mặt. Nàng lảo đảo nhào vào kia một khối cự nham phía dưới. Đầu bên trên cuối cùng có thể miễn cưỡng che đậy phong tuyết một điểm bình chướng. Tuyết quỷ thành đàn xuất hiện. Kia nam nhân cũng đi theo tránh đi vào. Thở hồng hộc nói, bọn chúng liền cùng bông tuyết đồng dạng. Nhào cuốn đến đầy trời đều là... Tránh không kịp cũng không chống đỡ được. Hơn nữa ngay cả hòa tan hay không cũng là xem tuyết quỷ tâm ý mà định ra. Tương đương khó giải quyết. Thật là xui xẻo. Êm đẹp thế nhưng tại nơi này gặp gỡ tuyết quỷ. Ngươi hiểu rất rõ này loại đồ vật. Tây Tây Lật hỏi nói. Ta trước kia chỉ nghe nói nó nhóm có thể là này cái thế giới đọa lạc trùng. Nhưng nói thật, ta còn là lần đầu gặp gỡ. Càng không biết nguyên lai biện pháp thoát thân là muốn trước đem đồ vật ném đi. Ta là lần thứ hai. Kia nam nhân hiển nhiên trên người cũng không. Vừa rồi mấy món có thể là dung nạp đạo cụ vật phẩm. Lúc này đều theo hắn trên người cách bữa tiệc. ta lần đầu tiên gặp gỡ bọn chúng thời điểm, ý đồ dùng một chương tấm thảm loại phòng hộ đạo cụ đem ta chính mình bọc lại. Kết quả bọn chúng lập tức ở ta đạo cụ bên trên hòa tan, giống như nước đồng dạng thấm hoa văn chảy đến đi. Ta lúc ấy kém chút bàn giao ở nơi đó. Xem ra ngươi tại nơi này thời gian rất dài ra. Tây Tây Lật biết rõ trước mắt không là chắp nối lôi kéo làm quen thời cơ. Dù sao có trời mới biết nhiều ít tuyết quỷ còn tại cách đó không xa đất tuyết bên trên gào thét lượn lờ. Đem vật phẩm của nàng đập đến phanh phanh rung động. Nhưng nàng vừa nghĩ tới Exodus, tâm đều một lần nữa nóng lên. Cảm giác cái gì còn không sợ. Ngươi trở về Exodus thời điểm, có thể mang lên ta sao? Ta có thể mang ngươi tới, nhưng ngươi có thể không thể tiến vào, có thể hay không lưu lại, lại không là ta một cái người có thể quyết định. Kia nam nhân đánh giá nàng vài lần, chúng ta kia một đám ban đầu thành viên muốn tiếp nhận ngươi. Mới, không có vấn đề, Tây Tây Lật con mắt đều phát sáng lên. Cái gì chắc luyện nhiệm vụ ta đều có thể cố gắng thử một lần. Ta này người cũng không làm qua cái gì chuyện xấu. Không tin ngươi xem ta máy ghi chép. Úp, ngươi hẳn là ném tới bên kia đi. Kia nam nhân nhẹ gật đầu. Lại ló đầu ra ngoài. Nhìn thoáng qua phương xa đất tuyết. Hắn nhíu mày nói. Xem ra kia quần tuyết quỷ còn phải muốn một hồi lâu mới có thể tiêu tán. Chúng ta đồ vật không có sao chứ? Tây Tây Lật có chút ít lo lắng hỏi nói. Đúng rồi, ngươi là làm sao biết muốn đem đồ vật ném ra mới có thể bảo mệnh? Úp, ta có thể nghe thấy dục vọng của bọn nó. Kia nam nhân cũng không quay đầu lại đáp. Sẽ không có sự tình, nhưng chúng nó không cách nào thu hoạch được thỏa mãn. Liền sẽ càng ngày càng táo bạo. Chỉ sợ còn phải lại tránh xa một chút mới được. Tây Tây Lật cơ hồ không có nghe thấy hắn đằng sau nói đại nửa câu. Nàng đã sớm ngơ ngẩn. Ngươi đi theo ta. Kia nam nhân bỗng nhiên vồ một cái về phía nàng cổ tay. Liền muốn đưa nàng kéo thân. Tây Tây Lật thân thể co rụt lại. Thuận thế theo đất tuyết bên trên lăn một vòng mà nhảy dựng lên. Né tránh cái kia tay. Bàn tay kia gian ẩn ẩn có lượng mang nhất thiểm. Nàng cảm thấy không là chính mình nhìn lầm. Như thế nào? Kia nam nhân cau mày hỏi nói. Có một cái vừa rồi nàng liền nên lưu ý đến chi tiết. Tây Tây Lật lại cho tới bây giờ mới phát hiện. Nàng lấy vì kia nam nhân đeo một cái đồ ngụy trang, che khuất chính mình khuôn mặt. Nhưng là nếu quả thật là như vậy, hắn sớm nên đem đồ ngụy trang ném ra mới đối. Nhưng nàng bây giờ nhìn thấy lại như cũ là đồng dạng một trương mặt, có lẽ là nàng trông mặt mà bắt hình dong, chỉ là hắn xác thực như thế nào xem, như thế nào không giống vườn hoa địa tinh sở nói, các phương diện đều siêu nhân kiệt xuất, truyền thuyết bình thường, Exodus thành viên, người nghe thấy dục vọng của bọn nó, Tây Tây Lật hàm răng đều đang run rẩy, thấp giọng hỏi, vậy ngươi cũng có thể nghe thấy người sao? Đương nhiên không được, kia nam nhân tựa hồ nghĩ muốn cười ha ha một tiếng. Nhưng xem nàng thần sắc, cười liền tiêu tán, biến thành một đạo thở dài. Ai, thật là xui xẻo, nói lộ ra miệng, Tây Tây Lật so vừa tiến vào này một cái phong tuyết thế giới thời điểm. Còn lạnh hơn, ngươi nghe thấy ta dục vọng đi, nàng run giọng hỏi. Ngươi nghe thấy ta nghĩ muốn đi Exodus tâm nguyện. Kia là chúng ta sinh bên trong lớn nhất khát vọng. Ân, kia nam nhân nhẹ gật đầu. Nói, cho nên thanh âm rất lớn a, toàn bộ lưu động khách sạn bên trong. Chỉ có ngươi nguyện vọng vang dội nhất, nhiều nhất chi tiết, đem mặt khác người dục vọng đều che đến nghe không được. Ta xem ngươi cũng không có gì tốt đồ vật. Ngay từ đầu vốn dĩ không muốn tìm ngươi hạ thủ, nhưng là không có cách nào. Dục vọng càng mạnh, nhược điểm càng lớn, đưa tới cửa dê, không làm thịt thì phí. Tây Tây Lật dùng sức trợn tròn mắt, sợ một cái chớp mắt nước mắt liền lăn xuống tới. Kia Exodus đâu, ngươi cùng Exodus liền không hề có một chút quan hệ sao? EXO không tại này một cái thế giới sao? Kia nam nhân mặt bên trên hiện lên phiền chán vừa buồn cười thần sắc. Thật không có gặp qua ngươi như vậy, tẩu hỏa nhập ma. Chết đầu thai, lại đi kia cái gì Exodus đi. Sau một khắc, Tây Tây lật trước mắt liền bị bỗng nhiên che đậy thiên địa tuyết phấn cấp sơn thành nhất phiến bất tỉnh bạch. Cho dù là tại đạo cụ vật phẩm đầy đủ thời điểm, nàng cũng có thể cảm giác được đối phương chiến lực cao hơn nàng một ít. Huống chi là hiện tại thế nào? Thúc thủ chịu trói không là nàng phong cách, nhưng là coi như thành công chạy trốn. Đã từng đi vào trước mắt gần như vậy, Exodus cũng liền lại biến thành một cái xa xôi vọng tưởng. Tây Tây lật trong lúc nhất thời căn bản không muốn chiến đấu. Nàng chỉ nghĩ đầu tựa vào đầu gối bên trên. Lại hồi tưởng một lần vườn hoa địa tinh miêu tả qua Exodus. Nàng ngã ngồi tại đầy trời tuyết bên trong. Cảm giác chính mình cái gì cũng không quan tâm. Nhưng là, công kích lại chậm chạp không có rơi vào nàng trên người. Làm Tây Tây lật rốt cuộc cảm giác được không thích hợp mà ngẩng đầu thời điểm. Nàng lúc này mới ý thức được. Bên người phong tuyết sớm đã bị ngăn tại mấy chục bước bên ngoài. Cái kia nam nhân biến mất, tuyết quỷ cũng biến mất, cách đó không xa đất tuyết bên trên, vật phẩm của nàng cùng đạo cụ chính nửa đậy nửa chôn trầm tại tuyết bên trong. Đứng tại nàng trước mặt, là khác một cái người, nàng ánh mắt thuận trước mặt hai chân một đường đi lên trên. Khi nhìn rõ sở người tới khuôn mặt thời điểm, Tây Tây lật cảm giác đầu óc đều trống không, tại kia một khác. Đừng nói là hô hấp, nàng ngay cả chính mình tồn tại đều ngắn ngủi quên một cái chớp mắt. Kia tóc vàng nam nhân hướng nàng cúi người, đưa qua ta ấm một cái tay. Không có chuyện gì sao? May mắn ta đuổi tới kịp thời. Vẫn luôn tại nói Exodus này cái tên người. Là ngươi đi, Tây Tây lật ngơ ngác nâng lên tay. Hảo giống như đem tay tiến dần lên một đoàn ánh nắng bên trong. Hiện tại phát sinh cái gì sự tình, nàng có phải hay không kỳ thật đã chết, người trước mắt hẳn là liền là thiên đường bộ dáng, nàng cái gì đều không nhớ nổi. San càng ngày càng nhân tính hóa, tóc vàng nam nhân nói lời nói, đều là nàng nghe không hiểu, bởi vì ngươi liên tiếp đánh thật nhiều cái hát xì. Cái gì, Tây Tây lật chỉ có thể gạt ra hai cái chữ, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút. Nàng ngẩng đầu, tại bão tuyết tứ ngược thế giới bên trong, lần đầu tiên trông thấy trong sáng bầu trời xanh thăm thẳm. Một cái cự đại tuyết trắng vòng tròn, chính từ xa phía sau núi phương trượt vào trời xanh. Một vệt kim quang lóe ra nhảy xuống tuyết trắng vòng thân. Ngươi xem, kia liền là Exodus, tóc vàng nam nhân mỉm cười nói. Phiên ngoại xong, bản chương xong. Cách chương.